365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 66, 66, trốn tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ đã bị giày vò sợ hãi, hơi gió thổi cỏ lay, cả người liền căng thẳng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Vừa nghe Tống Khinh Dương nói vậy, ấm đun nước của nàng còn chưa kịp đặt xuống, lập tức dịch chuyển tới, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bắt được bóng dáng Hạ Diệc Hàn. Tống Khinh Dương cũng không nhàn rỗi. Trước tiên cô kiểm tra từng góc nhìn giám sát chảy nhựa một lần, sau đó điều ra một hình ảnh riêng lẻ, phóng to rồi tự nhìn kỹ. Mộc Ngư vội vã ra ngoài, ba đầu tụ tập ở phía trước của màn hình, làm việc cùng nhau để tìm kiếm. Máy thu hình không dây được đặt riêng biệt trong phòng khách biệt thự, phòng ngủ, phòng ăn, cầu thang, nhà bếp, cửa phòng tắm, cửa biệt thự, hình ảnh rõ ràng, ngay cả vào ban đêm, cũng có thể nắm bắt ánh sáng nhỏ. Giờ phút này, 12 hình ảnh trên màn hình đều không xuất hiện tung tích Hạ Diệc Hàn. Đầu Sở Dũ ong ong một tiếng, vang vọng não qua hạt. Không cần nàng ra lệnh, ba người lập tức đeo bộ đàm và tai nghe, đồng thời tiến hành hành động, mỗi người một nơi. Tống Khinh Dương từ trên ghế máy tính đứng lên, thông báo cho đội viên an ninh bên ngoài, lập tức lấy lại tinh thần 120 phần. Đối tượng mục tiêu nghi ngờ đã rời khỏi biệt thự, một đội người canh giữ cửa ngoài biệt thự cùng với tường vây. Một đội khác tiến vào đình viện triển khai tìm kiếm, muốn bắt sống, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Mộc Ngư ngồi trở lại trước máy tính, 10 ngón tay bay lên, lập tức định vị còng chân điện tử, còng chân chứa chip GPS và thẻ SIM, có thể truyền tín hiệu không dây đến thiết bị đầu cuối. Nhưng Mộc Ngư phát hiện còng chân không thể định vị, không có tín hiệu truyền ra, trên thiết bị đầu cuối thiết lập phạm vi hoạt động, khi Hạ Diệc Hàn vượt qua phạm vi này. Còng chân sẽ gửi tín hiệu không dây đến thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối lại trả lại, kích hoạt báo động và điện giật. Mộc Ngư nhấc điều khiển từ xa lên và thấy rằng đèn đỏ nhấp nháy ở trên, chứng minh rằng còng đã vượt quá phạm vi hoạt động, hoặc kết nối không trơn tru. Sở Dũ nhìn ánh đèn màu đỏ kia, ánh mắt đều cảm thấy đau, theo lý thuyết, đèn đỏ nhấp nháy, sẽ kích hoạt điện giật, Hạ Diệc Hàn không thể chạy ra khỏi phạm vi hạn chế. Nhưng hiện tại thiết bị đầu cuối máy tính tìm không được còng chân điện tử, chứng tỏ nó không cách nào phát ra, cũng không cách nào tiếp nhận tín hiệu, thoát ly thiết bị đầu cuối cùng với điều khiển từ xa khống chế, còn nói cái gì điện giật. Sở Dũ lập tức chạy về phía biệt thự, trong căn phòng to như vậy an tĩnh, đem tiếng bước chân dầu tiết tấu của nàng, càng làm nổi bật càng rõ ràng. Nàng gọi tên Hạ Diệc Hàn, từ dưới lầu lên trên lầu. Đảm bảo âm thanh có thể truyền đến mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng không hề có tiếng đáp lại, tiếng gọi giống như đi vào đồng hoang, trầm mặc đến cùng. Sở Dũ bắt đầu kiểm tra cửa lớn và cửa sổ, cũng không có dấu vết bạo lực cậy mở, báo động hồng ngoại cũng không có phản ứng. Căn cứ vào những dấu hiệu này, Hạ Diệc Hàn hẳn là vẫn còn ở trong biệt thự. Phòng bị tìm kiếm từng người một, khuyết điểm của biệt thự hai tầng bại lộ ra, không gian quá lớn, phòng quá nhiều. Còn có rất nhiều không gian góc, là nơi tốt để giấu mèo, nhưng đối với bên tìm mà nói, thật sự không thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem không gian có thể trốn đều nhìn qua một lần, Sở Dũ bắt đầu lục lọi tủ quần áo cùng gầm giường, vận động quá mức, nàng hô hấp dồn dập, cùng Mộc Ngư đối đầu. Cậu xem giám sát lúc trước chưa? Mộc Ngư đem thời gian từng chút từng phút quay về phía sau. Đang xem, camera giám sát cho thấy. Sau khi cậu từ phòng ngủ của cô ấy đi ra, cô ấy liền ngủ, buổi sáng 6 giờ 16 phút, cô ấy đột nhiên đứng dậy, rời khỏi phòng, sau đó xuất hiện trong phòng ngủ của cậu, đi một vòng trong phòng ngủ của cậu, cô ấy đi ra, thông qua cầu thang, đi vào phòng khách, sau đó tiến vào phòng bếp, phòng vệ sinh tầng 1. Mộc Ngư trượt chuột, đem dòng thời gian lăn qua lăn lại. Cô ấy đi dạo một vòng trong biệt thự, đầu thỉnh thoảng nhìn xung quanh, hình như đang tìm cái gì đó. Nhưng lại không thấy cô ấy lục lọi gì, chỉ nhìn sơ lược một lần. Sau đó cô ấy lặp lại lộ trình vừa rồi, lần này cô ấy lật đồ đạc, ở phòng khách, cô ấy đảo ngược hộp đựng trên tủ tivi, đổ hết đồ đạc bên trong ra ngoài, ở trong phòng ăn, cô ấy di chuyển chiếc ghế trong cùng, ở bên ngoài phòng bếp, cô ấy sờ sờ chậu cây, đẩy nó đến nơi phơi nắng. Ai, tệ quẽ, chậu cây có camera, lần này lệch, không đối diện với cửa phòng bếp. Cùng hình ảnh phòng khách có một bộ phận trùng khớp. Sở Dũ mở tủ đồ ra, không khỏi nhíu mày. Cô ấy đang tìm điều khiển từ xa sao? Nhưng cô ấy hẳn là biết, cái điều khiển từ xa kia của tôi, không thể mở còng trên chân cô ấy. 7 giờ sáng, cô ấy đi vào nhà vệ sinh, sau khi đi ra trực tiếp lên cầu thang, sau đó cô ấy đi đến lan can tầng 2, không nhúc nhích, nhìn xuống phía dưới, không biết đang nhìn cái gì. Thấy Hạ Diệc Hàn ngẩn người trên màn hình, Mộc Ngư kéo theo dòng thời gian tua nhanh, đến khi bóng người xuất hiện động đậy mới dừng lại, trong nháy mắt dừng lại, đặt ở ngón trỏ của dòng dọc chuột, đột nhiên run rẩy. Sờ sờ, cậu đứng im bên cạnh lan can cầu thang, không phải lan can tay vịn, là lan can gần phòng ngủ tầng 2, lối đi bên cạnh, phải, cậu nhìn xuống, cậu có thể nhìn thấy gì? Sở Dũ dựa vào lan can nhìn xuống, chỉ nhìn thấy tấm thảm bên dưới, một bên tấm thảm dẫn đến không gian dưới cùng của cầu thang, một bên dẫn đến phòng bếp. Làm sao vậy? Mộc Ngư nuốt nước bọt, nhiều lần quan sát băng ghi hình một giây kia. 7:05 sáng, Tiểu Hoài Hoa từ sau lan can, đột nhiên bật lên, nhảy xuống. Nhìn thẳng về phía dưới, Sở Dũ đột nhiên có chút choáng váng, vội vàng đỡ lấy lan can. Đây là hình trụ gỗ thật, mài bóng loáng, giờ phút này sờ lên, lại có chút đâm tay. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, mắt thấy muốn ngã xuống, dưới chân vội vàng ổn định, hai tay giữ chặt cột, bảo trì trọng tâm cân bằng. Sau khi đứng thẳng người lên, nàng nhìn thấy khoảng cách từ lối đi lầu 2 đến mặt đất tầng 1, ước chừng cao 5 mét, nếu Hạ Diệc Hàn trực tiếp ngã xuống, sẽ bị thương nghiêm trọng, bất quá là cô tự mình nhảy xuống, giống như cô là một kỳ nữ mang tuyệt kỹ, hẳn là có thể vững vàng rơi xuống đất, động tác còn rất tiêu sái. Sau khi nghĩ ra, Sở Dũ đỡ lấy lan can, bình tĩnh hỏi. Sau khi nhảy xuống, cô ấy đi đâu? Mộc Ngư nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh, kéo qua kéo trục thời gian. Động tác càng ngày càng nhanh, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng lo âu. Không thấy đâu, cô ấy nhảy ở lầu 2, là hình ảnh cuối cùng, sau đó liền biến mất khỏi màn hình. Sở Dũ lại bắt đầu choáng váng, điện sinh học của vỏ não đều hỗn loạn, bắt đầu quần ma loạn vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu sợ hãi sẽ làm giảm tuổi thọ của nàng, ngày mai có thể là ngày tận thế của nàng. Mộc Ngư điều hình ảnh trở lại theo dõi thời gian thực. Nhìn bóng dáng Sở Dũ, hướng về phía tai nghe phát ra thỉnh cầu. Sở Sở, để cho phân đội an ninh vào biệt thự lục soát đi, xem có thể phát hiện manh mối hay không. Móng tay Sở Dũ cơ hồ cắm vào tay vịn, hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng nhìn xuống căn nhà trống rỗng, cắn cắn môi, hỏi tình huống bên Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương đứng ở cửa biệt thự, giống như một pho tượng môn thần, cả người sát khí đằng đằng, hai tròng mắt giống như cú. Trường đến lão đại. Sờ sờ, đội viên trực ban đều báo cáo xong, từ 6 giờ sáng đến bây giờ, ngoại trừ cậu ra, không phát hiện bất luận kẻ nào ra vào, đội viên vào viện kiểm tra, trước mắt còn chưa phát hiện đối tượng mục tiêu, có thể loại trừ khả năng trốn khỏi biệt thự. Tống Khinh Dương báo cáo xong, Mộc Ngư xen vào, dựa theo tình huống hiện tại phân tích, đối tượng mục tiêu hoặc là còn ở trong biệt thự, nhưng phá hủy chức năng còng chân điện tử. Hoặc là dùng lực lượng thần kỳ nào đó, đột nhiên biến mất. Bất luận là loại tình huống này, Sở Sở một mình cậu ở trong biệt thự đều không an toàn, để cho mọi người cùng Khinh Dương đi vào đi, như vậy tìm kiếm cũng nhanh hơn. Sở Dũ đỡ chán, đi tới đi lui, trước khi nàng vào biệt thự, lập quân lệnh cho mình, không đến trường hợp bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng điện giật, sẽ không để người ngoài tiến vào biệt thự, sẽ không để Hạ Diệc Hàn xuất hiện trong hoàn cảnh bên ngoài. Tạo cho cô hoàn cảnh thanh tịnh nhất, để cô tiếp nhận mình. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, lập tức bị phá, cửa biệt thự chính là kết giới, là bến cảng bí mật của hai người nàng và Hạ Diệc Hàn. Nếu thật sự thả phân đội an ninh tiến vào, tầng kết giới này sẽ bị phá vỡ, biệt thự mất đi ý nghĩa biểu tượng của nó, cho dù tìm được người, cũng không thể dùng được nữa. Sở Dũ nắm chặt nắm đấm, lấy ra quặng cường cuối cùng. Trước tiên án binh bất động, Khinh Dương bên kia thủ vững các cửa ra của biệt thự, đội viên trong sân cũng lui về ngoài của trước, các người đem động tĩnh áp đến mức thấp nhất, đừng để bên ngoài phát hiện dị thường. Mộc Ngư, cậu vẫn chú ý giám sát và điều khiển từ xa, sau đó cố gắng kết nối còng chân điện tử, nó không thấm nước chống điện chống đánh, nếu dùng bạo lực phá hỏng, sẽ kích hoạt báo động, tôi thực sự nghĩ không ra. Làm thế nào cô ấy có thể làm cho còng chân điện tử hỏng mà không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào? Cô ấy cũng không phải A Mộng. Tất cả nhân viên đều nhận được lệnh, lập tức làm theo phân phó. Tống Khinh Dương nhìn biệt thự ngứa ngáy, rất muốn chạy vào lật ngửa lên trời, nhưng không có mệnh lệnh của Sở, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì bài trừ tất cả khả năng, Sở Dũ bảo Tống Khinh Dương, bảo nàng đối chiếu thân phận của mỗi một đội viên an ninh, để ý ám hiệu một chút, xác nhận đều là bản thân. Sau đó, lại gọi cho Phương Đại Thác, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc cậu vừa rời đi, là bắt taxi đúng không? Phương Đại Thác còn ở trên xe, vẻ mặt ngây thơ. Đúng vậy, không phải Mục Ngư gọi xe cho tôi sao? Trên xe chỉ có một mình cậu sao? Có ai ghép xe không? Phương Đại Thác nhìn ghế sau trống rỗng, lại liếc mắt nhìn tài xế bên cạnh. Chuẩn xác mà nói hai người, tôi và tài xế lái xe. Hỏi xong, Sở Dũ nói một đường bình an, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đại Thác vội vàng gọi nàng lại. Sao vậy, tôi vừa đi đã xảy ra chuyện. Cậu có muốn tôi quay lại để giúp đỡ không? Sở Dũ trong tình thế cấp bách, còn không quên châm chọc Upsilon một câu. Cậu cho rằng cậu là bảo vật chấn đường A, trở về là có thể dùng được. Bên này không cần quan tâm, đi Tỷ Ngọc làm việc thật tốt đi. Không phải Sở Sở, Phương Đại Thác còn gấp gáp hơn nàng, hận không thể lập tức bắt cóc tài xế, đánh đường hồi phủ. Cậu ít nhất cũng nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì chứ, bằng không tôi bên này đi cũng bất an. Sở Dũ đi xuống dưới cầu thang, ngẩng đầu, đối diện với lan can lối đi lầu 2. Không có việc gì, Tiểu Hoài Hoa đang chơi trốn tìm với tôi, thoạt nhìn cô ấy rất có kinh nghiệm chơi game. Phương Đại Thác, sau khi trấn an Đại Thác xong, Sở Dũ lôi kéo Mộc Ngư, đem tất cả manh mối xử lý một lần. Đầu tiên, hình ảnh Hạ Diệp Hàn lần cuối xuất hiện, là ở trên lối đi lầu 2, từ trên lầu nhảy xuống, thoát ly phạm vi giám sát, không xuất hiện nữa. Thứ hai, vị trí cô nhảy xuống, là một góc chết giám sát, phía trên bên trái có giám sát cầu thang, bên phải có giám sát nhà bếp. Phía trước là tường, đi về phía sau, sẽ đi vào phạm vi giám sát phòng khách. Cuối cùng, đi sang bên trái, có thể đến phòng để đồ hình tam giác dưới cầu thang, cũng không nằm trong phạm vi giám sát, Sở Dũ đi vào điều tra, không phát hiện bóng người, trừ phi trong đó có thầm lặng. Đi về phía bên phải, có thể vào phòng bếp, nhưng bởi vì camera lỗ kim đối diện với nhà bếp ở trên chậu cây, mà chậu cây trước đó đã được di chuyển, cho nên khi Hạ Diệp Hàn nhảy xuống lầu, phòng bếp đã không còn trong phạm vi giám sát. Cửa sổ nhà bếp mở ra, nhưng bên trong cửa sổ có báo động hồng ngoại mà không có báo động. Sở Dũ hiện tại đang tiến hành mô phỏng tội phạm, nàng ngồi xổm xuống, làm bộ mình vừa mới nhảy từ trên xuống, vững vàng rơi xuống đất. Sau khi đứng lên, nàng quan sát trái phải một lát, giả định mình thành Hạ Diệp Hàn, nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ trốn ở đâu, hoặc sẽ thoát thân như thế nào. Cách chương.